Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, đập phá quán. Hạ, giờ này khắc này Hoàng Phủ Đài phẫn nộ đan xen, cái gì đều không tại cố kỵ. Phải biết, vì đạt được Tiết Thị tập đoàn, hắn đầu nhập cơ hồ Hoàng Phủ gia tộc sở hữu lưu động tư kim. Nếu như không thể mau chóng bộ lời nói cũ rích, như vậy hắn tập đoàn này tổng tài rất khó cùng hội đồng quản trị bàn giao. Dù là cha hắn là chủ tịch, nhưng là lần này đầu tư Tiết Thị tập đoàn hắn nhưng là dùng bọn họ Hoàng Phủ cha con cổ phần làm chất áp mới thu hoạch được hội đồng quản trị phê chuẩn. Nói cách khác, nếu như lần này bộ hiện Tiết Thị tập đoàn thất bại, như vậy hai cha con bọn họ sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Cho nên, cho dù là Vương Chính Phi cùng Tào Quốc Minh đều ngồi trên đài, hắn cũng không quan trọng, trực tiếp đứng dậy chỉ trích Tần Phong. Tần Phong nhìn thấy Hoàng Phủ Đài đứng lên đập phá quán, đối với cái này cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Một màn này đúng là hắn trước đó bỏ bao công sức tạo nên tức giận phân chỗ muốn đạt tới hiệu quả. Tần Phong cười mỉm nhìn về phía Hoàng Phủ Đài nói: Hoàng Phủ Đài tiên sinh, mời ngươi nói chuyện thận trọng một số. Dù sao, ngươi đại biểu không chỉ là cá nhân ngươi, còn đại biểu cho Tiết Thị tập đoàn Hoa Hoàng vừa tập đoàn. Hoàng Phủ Đài cất bước đi đến tin tức, tuyên bố tịch. Lấy tay chỉ một cái Hoành Nguyên điện tử đoàn đội nói: Tần Phong, ta hỏi ngươi, những người này chẳng lẽ không phải Tiết Thị tập đoàn nhân viên sao? Bọn họ nắm trong tay Hoành Nguyên điện tử hạch tâm kỹ thuật đâu? Ngươi đem bọn hắn làm tới cùng ăn cắp chúng ta Hoành Nguyên điện tử hạch tâm kỹ thuật khác nhau ở chỗ nào? Tần Phong từ tốn nói: Hoàng Phủ Đài tiên sinh, ngươi nói có vẻ như có đạo lý. Không sai, bọn họ trước kia đích đích xác xác là Tiết Thị tập đoàn nhân viên. Nhưng là hiện tại, bọn họ đã toàn bộ từ chức, đồng thời đã bị chúng ta mới Tiết Thị tập đoàn chính thức thu nhận. Còn ngươi nói hạch tâm kỹ thuật sao? Tha thứ ta nói thẳng, Tiết Thị tập đoàn có hạch tâm kỹ thuật sao? Đương nhiên là có. Tiết Thị tập đoàn lớn nhất hạch tâm kỹ thuật cũng là chốt mở nguồn điện chế tạo kỹ thuật. Đây là Tiết Thị tập đoàn đặt chân chi. Bọn họ chạy tới khẳng định là đem những này kỹ thuật cho mang tới. Hoàng Phủ Đài lời thề son sát, nói. Tần Phong hắc hắc khinh thường cười rộ lên. Lúc này, Hoàng Thái tập đoàn chủ tịch Trịnh Hoàng Thái đột nhiên từ hội khách quý trong đứng dậy, lớn tiếng nói: Hoàng Phủ Đài tiên sinh, nếu như ngươi muốn nói như thế, có thể cũng có chút cô lậu quả văn. Ta đã từng là Hoành Nguyên điện tử lớn nhất khách hàng lớn một trong. Nhưng là hiện tại, ta đã không còn là Hoành Nguyên điện tử khách hàng, bởi vì ta hiện tại là mới Hoành Nguyên điện tử khách hàng. Nhìn thấy Trịnh Hoàng Thái, Hoàng Phủ Đài sắc mặt có chút âm trầm, bởi vì hắn rõ ràng. Hoàng Thái tập đoàn thế nhưng là Hà Tây tỉnh nguồn năng lượng mới lĩnh vực người nổi bật. Cũng là Hoành Nguyên điện tử lớn nhất khách hàng lớn. Hoàng Phủ Đài mà hỏi: Trịnh Tổng, xin hỏi là nguyên nhân gì để ngươi lựa chọn Tần Phong bên này? Nếu như ngươi nếu là cảm giác chúng ta Hoành Nguyên điện tử giá cả cao, chúng ta có thể lại thương lượng một chút. Nếu như ngươi cảm giác chúng ta phục vụ không lời hay, chúng ta có thể cải tiến, còn mời Trịnh Tổng cho chúng ta Hoành Nguyên điện tử một cái cơ hội. Trịnh Hoàng Thái lắc đầu nói: Hoàng Phủ Đài, xem ra ngươi là thật không có thấy rõ đến cùng là thế nào sự tình. Ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi, ta sở dĩ lựa chọn mới Hoành Nguyên điện tử mà không phải là các ngươi hiện tại Hoành Nguyên điện tử, hoàn toàn là bởi vì hạch tâm kỹ thuật, ngươi biết không? Lúc trước Tần Phong sở dĩ có thể trúng thầu chúng ta Hoàng Thái tập đoàn hạng mục là bởi vì Tần Phong xuất ra một hạng hoàn toàn mới cao tính có thể khai quan nguồn điện kỹ thuật. Mà hạng kỹ thuật này căn liền không phải là các ngươi Hoành Nguyên điện tử thân thể mở phát ra tới. mà chính là người ta Tần Phong dùng chính mình trình độ kỹ thuật giải quyết. Mặc dù sau đó tới Tần Phong đem hạng kỹ thuật này vô tư cho Hoành Nguyên Điện Tử. Nhưng là, các người Hoành Nguyên Điện Tử có người có thể đối hạng kỹ thuật này tiến hành cải tiến sao? Không có, những này kỹ thuật đừng nói là các người Hoành Nguyên Điện Tử. Chính là chúng ta Hoàng Thái tập đoàn vận dụng toàn bộ phát triển nghiên cứu đoàn đội. Cũng không thể đối Tần Phong cho ra kỹ thuật đề cao dù cho một chút. Vì cái gì? Bởi vì người ta Tần Phong sử dụng phép tính là vô cùng tiên tiến. Cho dù là hiện tại, các người Hoành Nguyên Điện Tử cùng chúng ta Hoàng Thái tập đoàn đều không thể tiến hành ưu hóa. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ IQ thượng xứ cách, trên thực lực chênh lệch, nhưng là người ta lại cùng chúng ta Hoàng Thái tập đoàn hứa hẹn, trở thành mới Hoành Nguyên Điện Tử khách hàng, liền có thể đạt được ưu hóa bản chốt mở nguồn điện kỹ thuật. Trừ phi ta khờ, nếu không, ta dựa vào cái gì sẽ tiếp tục cùng các ngươi Hoành Nguyên Điện Tử hợp tác? Các người Hoành Nguyên Điện Tử đến bây giờ đều không rõ ràng chính các người hạch tâm sức cạnh tranh là cái gì, còn mặt mũi nào tiếp tục hợp tác với chúng ta. Ta cho ngươi biết Hoàng Phủ Đài, mất đi Tần Phong, Hoành Nguyên Điện Tử mất đi tuyệt đối không chỉ là ta như vậy một cái khách hàng, mà chính là một nhóm chú trọng hạch tâm kỹ thuật cùng sản phẩm tính năng đối sản phẩm chất lượng. Yêu cầu tương đối cao đoan khách hàng. Trịnh Hoàng Thái nói xong, toàn bộ buổi họp báo đại sảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều bị Trịnh Hoàng Thái lần này câu đánh mặt lên án mạnh mẽ ngôn từ cho dung động, nhất là Trịnh Hoàng Thái nói đến hết sức rõ ràng, cho dù là người ngoài nghề đều có thể nghe được rõ ràng. Cho nên hiện trường sở hữu đám phóng viên tất cả đều đem máy quay video nhắm ngay Hoàng Phủ Đài. Hắn mỗi một tia biểu lộ đều bị rõ ràng ghi chép lại. Hoàng Phủ Đài triệt để mắt trợn tròn. Hắn đã sớm biết Hoành Nguyên Điện Tử gần nhất công trạng phi thường tốt, có rất nhiều cao đoan khách hàng. Cho nên, hắn mới dám đồng tiền lớn qua thu mua Tiết Thị tập đoàn cổ phần. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, Tần Phong mới là Hoành Nguyên Điện Tử trọng yếu nhất tư sản. Hắn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Ngay lúc này, Tào Quốc Minh đưa lên đợt thứ hai trợ công. Tào Quốc Minh nhìn lấy có chút ngẩn người Hoàng Phủ Đài nói: Hoàng Phủ Đài tổng tài, đã Trịnh tổng đều đứng ra, như vậy ta cũng thuận tiện thông chi ngươi một cái đi. Mới phát hiện tại bắt đầu, chúng ta U Cốc tập đoàn dưới cờ U Cốc điện khí thiết bị công ty cũng sẽ chính thức cùng các ngươi Hoành Nguyên Điện Tử giải trừ quan hệ hợp tác. Chúng ta đối tượng hợp tác là mới Hoành Nguyên Điện Tử công ty. Còn nguyên nhân sao? Cùng Trịnh tổng một dạng, đồng dạng đều là hạch tâm kỹ thuật vấn đề. Mất đi hạch tâm kỹ thuật, Hoành Nguyên Điện Tử chẳng qua là một nhà phổ thông chốt mở nguồn điện sinh con cùng lắp ráp xí nghiệp mà nói, không có bất kỳ cái gì sức cạnh tranh có thể nói. Hoàng Phủ Đài sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Ngay lúc này, Vương Chính Phi từ tốn nói: Vậy ta cũng thuận tiện nói một câu đi. Chúng ta Hà Tây tỉnh Hoa Cường tập đoàn cũng chính thức cùng Hoành Nguyên Điện Tử giải trừ quan hệ hợp tác. Sau này, công ty của chúng ta chốt mở nguồn điện sản phẩm sẽ từ mới Hoành Nguyên Điện Tử độc nhất vô nhị cung hóa. Đây là đại chiêu tuyệt sát. Hoành Nguyên Điện Tử lớn nhất khách hàng lớn là Hà Tây tỉnh Hoa Cường tập đoàn. Phải biết, Hoa Cường tập đoàn thế nhưng là Hà Tây tỉnh thậm chí toàn bộ Hoa Hạ lớn nhất thông báo loại xí nghiệp. Vương Chính Phi đặc biệt tư duy kinh doanh cùng kỹ thuật làm trung tâm phát triển lý niệm nhượng Hà Tây tỉnh Hoa Cường tập đoàn một mực ở vào truyền tin loại xí nghiệp tuyến ngoài cùng. Mà chốt mở nguồn điện hoàn toàn là cơ hồ sở hữu đại hình thông báo thiết bị cơ sở phối trí. Bởi vậy, mất đi Hoa Cường tập đoàn, Hoành Nguyên Điện Tử khoảng cách đóng cửa đã không xa. Hoàng Phủ Đài trên ót mồ hôi giống như cắt đứt quan hệ châu liêm đồng dạng lốp bốp rơi xuống. Giờ phút này, không chỉ là Hoàng Phủ Đài, Tiết Chấn Cương cùng Đường Phỉ Phỉ hai người cũng đầy mặt ngưng trọng. Bọn họ biết, bọn họ tiêu tốn rất nhiều tâm tư cuối cùng chỗ cầm xuống Hoành Nguyên Điện Tử hiện tại chỉ sợ chỉ còn lại có một bộ xác không tử. Ngay lúc này, Hoàng Phủ Vân đứng ra, lạnh lùng nhìn về phía Hoàng Phủ Đài nói: Tiết thị tập đoàn Hoàng Phủ Đài chủ tịch, ta hiện tại lấy Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm nguyên dịch nhãn hiệu quyền sở hữu có được người. Thân phận chính thức thông chi các ngươi Tiết thị tập đoàn cùng Thiên Nhã đồ trang điểm công ty trách nhiệm hữu hạn. Từ giờ trở đi, Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm nhãn hiệu ta chính thức thu. Trước đó các ngươi sinh con Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm nếu có hàng tồn các ngươi có thể tiếp tục bán, nhưng là sau này, các ngươi không thể lại tiêu thụ bất luận cái gì mang theo Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm nhãn hiệu đồ trang điểm sản phẩm, bởi vì cái này nhãn hiệu quyền sở hữu là thuộc về ta Hoàng Phủ Vân cá nhân. Hoàng Phủ Đài phẫn nộ, nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Vân nói: Hoàng Phủ Vân, ngươi đây là ý gì? Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm chính là ngươi ở trên trời nhã thời điểm phát triển nghiên cứu không? Sai, nhưng là cái này nhãn hiệu cùng ngươi có quan hệ sao? Hoàng Phủ Vân cười lạnh nói: Hoàng Phủ Đài, nếu như ngươi không hiểu lời nói, có thể qua tư vấn một chút Tiết Chấn Cương. Đối với việc này bọn họ là tổ rõ ràng. Từ vừa mới bắt đầu ta liền không hoàn toàn thuộc về Thiên Nhã công ty, mà chính là lệ thuộc vào ta cá nhân công tác thất. Ta lúc ấy sở dĩ ở trên trời nhã công tác, cũng là lấy ta cá nhân công tác thất danh nghĩa triển khai công tác. Ta đã cùng Thiên Nhã công ty ước định cẩn thận, ở trên trời nhã trong lúc đó ta sở hữu thành quả nghiên cứu thuộc về cá nhân ta. Bao quát Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm nhãn hiệu cũng thuộc về cá nhân ta. Nhưng là, ta trao quyền Thiên Nhã công ty độc nhất vô nhị buôn bán. Ta tùy thời có thể lấy thu trao quyền. Đây là ta cùng Thiên Nhã ước định. Không tin, người mình có thể đi thăm dò hỏi ý kiến tương quan ghi chép. Nghe đến đó, Hoàng Phủ Đài gần như sắp muốn nổi điên. Phẫn nộ nhìn về phía Tiết Chấn Cương cha con nói: Tiết Tổng, vì cái gì trước đó không có gây đề cập với ta từng tới việc này? Tiết Chấn Cương trầm mặc không nói, thầm nghĩ trong lòng, nếu như nói cho ngươi, ngươi sẽ còn cam tâm tình nguyện xuất ra 5 ức đến ủng hộ chúng ta cha con sao? Ngươi cho chúng ta ngốc à? Chỉ bất quá, Tiết Chấn Cương giờ phút này cũng là trong lòng mờ mịt. Hắn không nghĩ tới Hoàng Phủ Vân ác như vậy, vậy mà không nhìn hàng năm có thể mang cho hắn mấy trăm triệu nguyên làm thu nhập. Đây là hắn cùng Tiết Bảo Lâm tuyệt đối không ngờ rằng. Tuy nhiên cha con bọn họ đã sớm biết cái này hợp đồng nội dung. Nhưng chính là bọn hắn cho rằng, Hoàng Phủ Vân tuyệt đối không thể có thể từ bỏ cái này cách xù thu nhập. Nhưng là hiện tại, Tiết Chấn Cương sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn sai, sai quá bất hợp lý. Hắn đánh giá thấp Hoàng Phủ Vân người này đối với mình dục vọng trưởng khống trình độ. Đánh giá thấp Hoàng Phủ Vân đối Tần Phong trung thực trình độ. Đường Phỉ Phỉ này ban đầu tuấn mỹ trên mặt đã che kín hàn băng. Nhìn về phía Tần Phong ánh mắt cũng biến thành dị thường phẫn nộ. Nàng hiện tại dĩ nhiên minh bạch. Sở hữu đây hết thảy đều là Tần Phong bố cục. Tần Phong đây là đang báo thù. Ngay lúc này, Lâm Cảnh Hạo cũng đứng dậy nhìn về phía Hoàng Phủ Đài nói: Tiết thị tập đoàn Hoàng Phủ Đài chủ tịch, ta cũng lấy Lâm thị thuốc trị ho cái này nhãn hiệu cùng dược phẩm nguyên dịch sinh con người thân. Phận chính thức thông chi các ngươi Tiết thị tập đoàn cùng Tiết thị tập đoàn dưới cờ Vĩ Trạch Trung y dược công ty, từ giờ trở đi, ta sẽ chính thức đình chỉ trao quyền Vĩ Trạch Trung y dược công ty sản xuất Lâm thị thuốc trị ho sản phẩm, mà cái này sản phẩm sẽ từ mới Vĩ Trạch công ty độc nhất vô nhị sinh con. Lâm Cảnh Hạo nói xong, hiện trường ký giả tịch triệt để sôi trào, bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này, lẫn lộn nhất là nóng này cũng là Lâm thị thuốc trị ho. Bọn họ không nghĩ tới, Lâm thị thuốc trị ho Nghiên Phát Tổ cùng nhãn hiệu sở hữu giả liền đứng ở chỗ này. Càng không nghĩ đến còn trẻ như vậy, mấu chốt nhất là sở hữu ký giả đều biết, Vĩ Trạch công ty sở dĩ có thể tại gần nhất lên Tử Sinh cũng là bởi vì cái này quyền đầu sản phẩm. Giờ này khắc này, Lâm thị thuốc trị ho đã chiếm cứ Vĩ Trạch công ty tiêu thụ ngạch 90% trở lên. Lợi nhuận 95% trở lên, có thể nói, không có cái này sản phẩm, Vĩ Trạch công ty cơ liền tàn. Cho đến bây giờ, sở hữu đám phóng viên tất cả đều ý thức được một điểm. Hiện tại, toàn bộ Tiết thị tập đoàn đã triệt để biến thành một cái xác giống. Bởi vì hiện tại, Tiết thị tập đoàn lớn nhất hạch tâm nghiệp vụ tất cả đều chuyển rời đến mới Tiết thị tập đoàn bên. Này, mà Tiết thị tập đoàn lại vẫn cứ cầm mới Tiết thị tập đoàn không có bất kỳ cái gì tinh khí. Tiết Chấn Cương rốt cục nhịn không được, đứng dậy căm tức nhìn Tiết Chấn Cường nói: "Tiết Chấn Cường, ngươi quá bỉ ổi vô sỉ, ngươi đào đi chúng ta Tiết thị tập đoàn hạch tâm nhân viên cũng liền thôi, lại còn thành lập mới Tiết thị tập đoàn. Các ngươi tập đoàn này hoàn toàn là tại bắt chước cùng sao chép chúng ta Tiết thị tập đoàn. Ta muốn cáo các ngươi đây là xâm phạm chúng ta Tiết thị tập đoàn thương hiệu quyền cùng độc quyền. Cái này kiện cáo, các ngươi thua định, các ngươi nhất định phải đổi tên." Trong lúc nói chuyện, Tiết Chấn Cương trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười. Đây là hắn cuối cùng phản kích. Hắn muốn để Tần Phong hôm nay sở hữu mưu đồ, bởi vì công ty danh xưng mà triệt để thất bại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.